Chương 2241, người vốn không nên xuất hiện, một, lực lượng bành trướng mãnh liệt, mênh mông đến cực hạn, lại không ẩn chứa bất cứ một chút khí tức cuồng bạo nào, có chỉ là ôn hòa tự như gió xuân tắm rửa. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể mình ở dưới luồng thần lực này thai nghén, từng chút một tự mình hoàn thành lột xác. Toàn bộ quá trình, có thể nói nước chảy mây trôi. Không có đau đớn trong dự đoán. Cũng không có kinh thiên động địa trong dự đoán, toàn bộ, đều là tự nhiên như vậy. Đợi tới sau khi lực lượng hạt sen thần tan rã toàn bộ yên lặng lại, đôi mắt nhắm chặt của hắn liền mở ra, thử cảm thụ tình huống của mình một lần, thực lực không có chút nào tăng trưởng. Chỉ có thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Tuy hạt sen thần thay đổi là tiềm lực, nhưng tốt xấu gì cũng cho một chút cảm giác dị tượng chứ. Nhưng cái gì cũng không có. Nuốt hạt sen thần như chưa dùng, không phát hiện được chút nào không đúng. Lúc này, Thanh Y nói, hạt sen thần bây giờ tác dụng sẽ không thật sự thể hiện ra, đợi Tôn Thượng ngày khác ngộ ra 3000 pháp tắc, thời điểm sắp ngưng tụ hạch tâm động thiên, tự nhiên sẽ biết tác dụng của hạt sen thần. Được rồi. Thẩm Trường Thanh thở dài. Tuy không có biến hóa như mình dự đoán, nhưng đối phương nói cũng không sai, hạt sen thần bây giờ nhìn không ra tác dụng cũng là bình thường. Sau đó, hắn nhìn thật sâu một lần chồi sinh trưởng trong nước ao trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Tạo hóa thần liên đã đạt được, mình cũng đã luyện hóa thiên tâm, không vội thu thứ khác Minh Hà Bá Quân lưu lại, dù sao mấy thứ này chỉ cần còn ở trong thiên địa, vậy là thuộc về mình, ai cũng không lấy đi được. Bây giờ phải làm, chính là thần không biết quỷ không hay, mang đi thiên địa này, sau đó lại xử lý cường giả vạn tộc tiến vào một phen. Tuy thần quốc bất diệt thần vương bất tử, nhưng thân thể thần vương ngã xuống. Coi như tổn hại bộ phận lực lượng, về phần thân phận của Bắc Ly Vấn Thiên, chỉ sợ là không thể dùng nữa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Mình lấy thân phận Bắc Ly Vấn Thiên, dẫn đầu tiến vào trong Minh Hà Đại Điện, khó bảo đảm sẽ không để kẻ có tâm đoán được một vài thứ, may mà mình bây giờ tích lũy không ít bổn nguyên, đến lúc đó tùy tiện dùng bổn nguyên tu sĩ khác, liền có thể lừa dối qua ải. Trong thiên địa, lúc này toàn bộ đều giống như tiến vào trạng thái yên lặng, phàm là tu sĩ tiến vào trong di chỉ thượng cổ, toàn bộ đều bị trấn áp, không có bất cứ một ai có thể động đậy. Rất nhanh. Thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang thiên địa, tìm được Hoàng Sa đã bị thương nặng. Đối phương sau khi hóa hình, thực lực chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, ở trong thế giới hiện nay hung thú thần vương hoành hành, quả thực chính là nửa bước khó đi. Tôn Thượng. Đột ngột xuất hiện ở trong không gian bí cảnh, Hoàng Sa hồi lâu sau mới miễn cưỡng phản ứng lại, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, hắn vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kế tiếp ngươi ở lại chỗ này đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Không như tu sĩ khác, Hoàng Sa đã bị hạ tuyệt tâm ấn, giữ lại bên người mình cũng không tệ. Hơn nữa, vẻn vẹn một tên nửa bước thần vương, đặt ở trong chư thiên, lại có thể nhấc lên sóng gió gì, dù sao thực lực Hoàng Sa. Ở trong nửa bước thần vương cũng chỉ thuộc về tiêu chuẩn bình thường, nếu không phải trận pháp các vàng chính là Minh Hà Bá Quân tự tay bày ra, đối phương thậm chí cấp bậc thiên tài cũng không đủ trình độ. Cho dù là bây giờ, chỉ miễn cưỡng đủ đến ngưỡng cửa thiên tài mà thôi, ngày sau nếu không có cơ duyên khác, nhắm chừng thành tựu là có hạn. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoàng Sa cúi đầu lĩnh mệnh, hắn tuy chưa thăm dò rõ tình huống trước mắt, nhưng Thẩm Trường Thanh nói cái gì, vậy là cái đó. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là thần niệm khẽ động, Phách Thiên Thần Quân tồn tại ở nơi nào đó của không gian bí cảnh đã xuất hiện ở nơi này. Đây là Phách Thiên Thần Quân, đây là Hoàng Sa, các ngươi đều làm quen nhau một lần đi. Hắn giới thiệu đơn giản một câu. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân thản nhiên liếc Hoàng Sa một cái, gật đầu mang tính tượng trưng, coi như đã làm quen, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Hoàng Sa chính là trận linh biến hóa mà sinh ra. Phương diện cảnh giới tuy tương đương với mình, cũng không tính là cái gì. Một bên khác, Hoàng Sa ở sau khi nghe thấy Thẩm Trường Thanh nói, khi ánh mắt nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân, đã đột nhiên biến sắc hẳn. Thần Quân làm trận pháp Minh Hà Bá Quân tự tay bày ra sinh ra linh trí, hắn biết rõ cường giả cấp bậc Thần Quân, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, hôm nay một vị cường giả Thần Quân ngay tại trước mặt mình, sao có thể khiến hắn không chấn động. Ra mắt Phách Thiên Thần Quân. Cho nên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Hoàng Sa lập tức không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh khoát tay, được rồi, kế tiếp các ngươi cứ ở lại trong không gian bí cảnh, an tâm tu luyện là được. Vâng. Hai người đều sắc mặt nghiêm túc, gật đầu trả lời. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì nữa, mà là trầm tâm thần xuống, bắt đầu tu luyện chưởng trung càn khôn. Muốn mang đại thiên thiên địa đi, hắn nhất định phải mượn dùng lực lượng chưởng trung càn khôn mới được, bằng không, thiên địa này căn bản là không mang đi được. Bây giờ sau khi tâm thần dung hợp thiên địa, Thẩm Trường Thanh đã có thể thật sự thấy rõ cảnh tượng bên ngoài thiên địa. Chương 2242, người vốn không nên xuất hiện, 2, nghiêm khắc mà nói, thiên địa này chính là tồn tại ở trong tường kép không gian, tồn tại trên ý nghĩa không khác lắm với Trung Huyền Giới, nhưng khác nhau là, Trung Huyền Giới chính là bám vào thiên địa nhân tộc, thiên địa này lại bám vào Tuyên Cổ Đại Lục. Bình thường mà nói, Đại Thiên Thiên Địa muốn thừa nhận lực lượng của tường kép không gian, đó là chuyện không có khả năng, nhưng bởi vì thiên địa này chính là Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu, hơn nữa có lực lượng Minh Hà Bá Quân lưu lại bảo vệ, mới có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được, lực lượng thần quân bảo vệ thiên địa kia đã dần dần tiêu tán. Nếu mình không thể mang theo thiên địa rời đi, ở khoảnh khắc lực lượng thần quân tiêu tán, thiên địa phải tiến vào sụp đổ. Minh Hà Bá Quân để lại thiên địa cho mình, hiển nhiên cũng là cân nhắc đến vấn đề này, cho nên muốn bảo mình luyện hóa thiên tâm, mang thiên địa từ trong tường kép không gian ra ngoài. Chỉ tiếc, đối phương không ngờ tới, mình không phải tu sĩ vạn tộc tầm thường, mà là đến từ nhân tộc. Như vậy, liền không có cách nào công khai mang thiên địa bày ra, cho nên, trước mắt phương pháp duy nhất có thể mang thiên địa đi, chính là tu luyện thành công chưởng trung càn khôn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, âm thầm tu luyện, Phách Thiên Thần Quân dùng ánh mắt đánh giá nơi khác. Dẫn đầu hấp dẫn ánh mắt của hắn, chính là nước ao màu xanh trước mặt. Linh khí hóa dịch. Khi tâm thần hắn kéo dài đến đáy ao, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Lực lượng tĩnh mịch thật mạnh. Các tàn niệm thần quân kia trước đó không lâu, nghĩ hẳn chính là từ nơi này đi ra, nói như vậy. Đây hẳn là tạo hóa thần liên nhỉ. Phách Thiên Thần Quân nhìn tạo hóa thần liên vừa mới mọc ra chồi, ánh mắt lóe lên không thôi. Thần liên trước mắt nhìn qua là biết bộ dáng vừa mới mọc ra, hắn đương nhiên không tin, đây là tạo hóa thần liên ban đầu thuộc về không gian bí cảnh. Dù sao tạo hóa thần liên tồn tại hơn ngàn vạn năm, hơn nữa để Minh Hà Bá Quân dùng xác thần quân bồi dưỡng, cho dù như thế nào nữa, cũng không có khả năng là bộ dáng như hôm nay. Như vậy, chỉ còn lại có một lời giải thích. Tạo hóa thần liên thành thục đã bị thu lấy, đây là có người lấy hạt sen thần một lần nữa bồi dưỡng thần liên. Nghĩ đến đây. Phách Thiên Thần Quân nhìn về phía Thẩm Trường Thanh nhắm nghiền đôi mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết. Hạt sen thần thành thục, tất nhiên đã trở thành vật trong bàn tay đối phương. Mình lại muốn đạt được, đó là không có chút khả năng nào, dù sao như là hạt sen thần thần vật bực này, căn bản không có khả năng cùng hưởng với tu sĩ khác. Càng đừng nói, mình bây giờ chỉ có thể xem như thuộc hạ của đối phương mà thôi. Hít thật sâu, Phách Thiên Thần Quân từ bỏ ý tưởng đạt được hạt sen thần. Thì ra là ở đây. Trong tử vong cấm khu cô quạng, có tu sĩ áo xanh nhẹ nhàng tới. Nhìn đại lục màu xám trước mặt, Dịch mỉm cười. Thân hình trực tiếp biến mất. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở đáy đại lục. Nơi đó, rõ ràng là chỗ phong ấn ma kiếm, không ngờ được ma kiếm năm đó tung hoành một kiếp, hôm nay lại bị phong ấn ở nơi này, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Tiếng cười khẽ truyền đến, khiến ma kiếm kịch liệt chấn động. Ai? Trong ma kiếm truyền đến thanh âm lạnh như băng, chờ lúc nhìn thấy tu sĩ áo xanh, giống như là nghĩ tới cái gì, giọng điệu cũng ẩn chứa vài phần chấn động. Là ngươi. Ngươi thế mà đến nơi này. Một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này, hôm nay lại đột ngột xuất hiện, không trách hắn chấn động. Dịch cười nói, ngươi bị phong ấn ở đây, xem ra hắn là thật sự ngã xuống rồi. Như thế nào, ta cho ngươi cơ hội một trời khỏi, chỉ cần ngươi thần phục ta là được. Đừng hòng. Ma kiếm tức giận, muốn ta thần phục, ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Tư cách. Vẻ mặt Dịch chợt lạnh nhạt. Ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên thân ma kiếm, thanh âm nghe không ra cảm xúc dao động gì, hắn đã ngã xuống, ngươi cho dù chờ thêm một kỷ nguyên nữa, hắn cũng rất khó sống lại, nếu không có ta mang ngươi rời khỏi, ngươi nhất định cả đời vây khốn ở đây, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ta cho dù vây chết ở đây, cũng sẽ không khuất phục ngươi. Ma kiếm lạnh giọng nói. Nghe vậy, Dịch khẽ lắc đầu, thôi được, niệm ở trên phần ngươi trung thành như thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi đã nguyện ý ở lại chỗ này, vậy an tâm ở lại đi. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì, lập tức xoay người rời đi, đến tử vong cấm khu nơi này, chỉ bởi vì cảm giác được một ít khí tức quen thuộc mà thôi, không ngờ vừa tới đã gặp được món thần binh chí cường đó của ngày xưa. Nếu mình có thể thu phục ma kiếm, lợi ích tự nhiên không nhỏ. Nhưng rất rõ ràng, ma kiếm có suy nghĩ của mình, hắn cho dù muốn cưỡng ép thu cũng không có khả năng. Đã là như thế, vậy cũng không cần miễn cưỡng cái gì nữa. Thần binh tuy tốt, nhưng cũng không phải không thể thiếu, cho nên ở dưới tình huống ma kiếm thái độ cứng rắn, dịch cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Chẳng qua, nhìn thấy ma kiếm phong ấn ở đây, hắn có thể xác định một sự kiện, vị kia là thật sự ngã xuống rồi. Nếu không phải vị kia ngã xuống, ma kiếm sao có thể bị phong ấn, ở lúc dịch rời khỏi, trong huyệt động cô quạng, thanh âm quỷ dị của ma kiếm tự mình vang lên, hắn thế mà đến đây, nói như thế trên thời gian quả thật sắp xỉ rồi, nghĩ hẳn không cần bao lâu, ta liền có thể từ nơi này đi ra rồi nhỉ. Chương 2243, tác dụng mới của chưởng trung càn khôn, 1, bản thân bị phong ấn vô số năm tháng, nếu là đổi làm sinh linh khác, đã sớm nổi điên. Cũng chỉ bản thân làm bất hủ thánh binh, sớm đã quen cô quạnh dài đằng đẵng, mới có thể chịu được mà thôi, nhưng mà, có thể chịu được, không đại biểu thích loại cảm giác này. Nếu có thể có cơ hội từ nơi này đi ra, mà kiếm nhất định sẽ không từ bỏ. Đáng hận. Nếu không phải nhân tộc kia bày ra phong cấm ở nơi này, ta sao có thể lưu lạc đến tình trạng như vậy? Đợi sau khi ta từ nơi này đi ra, nhất định phải giết sạch nhân tộc. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh, sát ý trong lòng ma kiếm tăng vọt. Nếu không phải đối phương bày ra phong cấm, mình bây giờ tuyệt đối sẽ không là như thế này, ít nhất cũng có thể liên hệ được sinh linh bên ngoài, do đó mê hoặc đối phương để thả bản thân ra, hoặc là cung cấp huyết thực cho mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ của mình, toàn bộ đều bị phong tỏa, căn bản là không kéo dài ra khỏi huyệt động nửa phần, muốn giống như trước kia, được sinh linh hiến tế huyết thực, càng không có chút khả năng nào nữa. Đối với ma kiếm mà nói, cách làm bực này tương đương tuyệt đường lui của mình, cũng chính là hắn bây giờ không ra được mà thôi, nếu không, nhất định phải giết đối phương, lấy nó để phát tiết lửa giận của mình. Trong yêu thần điện, Thiên Cơ đạo nhân đang ở nơi đó yên lặng tu luyện, hắn bây giờ đã mượn dùng khí vận yêu tà nhất tộc giúp đỡ, cùng với một chút tài nguyên yêu thần điện lưu lại, thành công tiến vào trình độ thần cảnh tầng 3. Thực lực như vậy, ở trong chư thiên tuy xem như bình thường, nhưng so với mình trước kia, đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà, khi hắn chưa phát hiện, ngay tại lúc hắn yên lặng tu luyện, đã có cường giả thần bí lặng yên tiến vào yêu tà đại lục, lại lặng yên rời đi. Bỗng nhiên, có dao động mỏng manh truyền đến. Thiên Cơ đạo nhân mở đôi mắt nhắm chặt, đồng thời cửa chính yêu thần điện cũng ầm ầm mở ra. Có yêu tà hóa thành hình người từ bên ngoài đi vào. Bái kiến Ngô Hoàng. Chuyện gì? Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên hỏi, yêu tà nói, có thám tử truyền đến tin tức, trong tử vong cấm khu có yêu tà cường đại sinh ra, chúng ta tính ra nó thực lực không kém, lo lắng không thể thu phục nó, cho nên đặc biệt đến báo cáo Ngô Hoàng, hy vọng Ngô Hoàng ra tay. Bổn Hoàng biết rồi. Thiên Cơ đạo nhân gật gật đầu, không nói thêm gì. Thường xuyên có yêu tà cường đại ra đời, yêu tà khác không thể mạnh mẽ thu phục, đều do mình ra tay, như là chuyện trước mắt, hắn đã không chỉ từng làm một hai lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối với có yêu tà cường đại sinh ra, Thiên Cơ đạo nhân cũng rất vui sướng. Dù sao tu sĩ yêu tà nhất tộc chung quy quá ít, muốn lớn mạnh yêu tà nhất tộc để mình sử dụng, nhất định phải không ngừng thu nạp yêu tà khác mới được. Bằng không, năm nào tháng nào, mới có thể khiến yêu tà nhất tộc có được xu thế cường thịnh. Cho nên, ở lúc đạt được yêu tà dưới trướng báo cáo, hắn ngay lập tức lựa chọn qua đó. Trong hư không tĩnh mịch, có lực lượng quỷ dị hội tụ, giống như là có cái gì đang thai nghén ra đời. Lúc này, đã có không ít yêu tà, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, ánh mắt ngưng trọng nhìn lực lượng quỷ dị kia. Bọn họ đều có thể biết, lực lượng này chính là yêu tà thai nghén. Nhưng mà, yêu tà chính là cảm xúc tiêu cực của tử vong cấm khu ngưng tụ thành, cực kỳ tàn nhẫn hiếu sát, một yêu tà xa lạ chưa quy thuận ra đời, cho dù là cùng một tộc, cũng phải thận trọng đối đãi mới được. Có khí tức mạnh mẽ truyền đến, chỉ thấy Thiên Cơ đạo nhân ngự không tới, ở sau khi nhìn thấy hắn đến, sắc mặt toàn bộ yêu tà đều buông lỏng, tiếp đó cúi đầu hành lễ, bái kiến Ngô Hoàng. Miễn lễ đi. Thiên Cơ đạo nhân khoát tay, nhìn về phía yêu tà sắp thai nghén ra đời trước mặt, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Yêu tà tuy nói sinh ra ở tử vong cấm khu, nhưng yêu tà bình thường sinh ra, thực lực phần lớn đều sẽ không mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đại đa số đều chỉ tương đương với nhân tộc thông thiên thậm chí tiên thiên mà thôi. Có thể vào cấp bậc yêu ma, đều là cực kỳ thưa thớt, nhưng mà, yêu tà trước mắt sắp thai nghén ra đời này, chỉ riêng từ trên khí tức cảm ứng, đã sắp chạm đến cấp bậc yêu thánh. Đoạn thời gian gần đây yêu tà tử vong cấm khu sinh ra, thực lực trái lại càng ngày càng mạnh. Trong lòng Thiên Cơ đạo nhân không hiểu sao toát ra một tia cảm giác quái dị. Bình thường mà nói, có thể sinh ra yêu tà mạnh mẽ, với bản thân mà nói là chuyện tốt. Nhưng giống tình huống khác thường cỡ này, cũng khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi. Yêu tà chính là lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu ngưng tụ, mà lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu, chính là đến từ chư thiên. Chỉ có khi lực lượng tà ác mặt trái trong chư thiên càng ngày càng nhiều, lực lượng mặt trái của tử vong cấm khu mới có thể càng ngày càng nồng đậm. Như vậy, sinh linh bên trong sinh ra, thực lực cũng mạnh hơn so với mọi khi. Cái khác không nói, Thiên Cơ đạo nhân cũng có thể cảm giác được, tốc độ thực lực của mình tăng trưởng, so với lúc bình thường đã nhanh hơn không ít, loại tình huống này, cũng là biểu lộ lực lượng mặt trái của chư thiên đang tăng trưởng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình cần thiết mang chuyện này báo cho Thẩm Trường Thanh. Dù sao biến cố rõ ràng như thế, nói không chừng có khả năng đại biểu cho chuyện gì sắp xảy ra. Chương 2244, tác dụng mới của chưởng trung càn khôn, 2, nếu thật bởi vậy mà lan đến nhân tộc, cũng là một phiền toái không nhỏ. Đang lúc Thiên Cơ đạo nhân thầm nghĩ, yêu tà trước mắt đã thành công thai nghén ra đời, một luồng khí tức bạo ngược hiếu sát âm trầm lạnh lẽo, giống như cuồng phong càn quét ra bốn phương tám hướng. Hừ! Ánh mắt hắn lạnh lùng, lập tức bước ra một bước, khí tức thần cảnh tầng 3 âm âm bùng nổ. Chỉ thấy hắn một chưởng hạ xuống, lực lượng cường đại ngưng tụ thành chưởng cương, mang toàn bộ khí tức âm trầm lạnh lẽo chôn vùi hết. Như là yêu tà bực này ra đời, phải đánh phục trước nói chuyện sau, bằng không, đối phương sẽ không để ai vào mắt. Bên cạnh nước ao màu xanh, thân thể khoanh chân ngồi lâu của Thẩm Trường Thanh đột nhiên chấn động một cái. Nháy mắt tiếp theo, hắn chợt mở đôi mắt, chợt đứng dậy bước ra một bước, cả người đều biến mất ở trong không gian bí cảnh. Biến cố thình lình xảy ra, khiến Phách Thiên Thần Quân cùng Hoàng Sa đều trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn người biến mất không dấu vết, trên mặt cũng có biểu cảm nghi hoặc, xin hỏi thần quân, tôn thượng đây là đi đâu? Hoàng Sa thật cẩn thận hỏi. Phách Thiên Thần Quân liếc hắn, lạnh nhạt nói, tôn thượng làm việc không phải người ta có thể hỏi đến, làm tốt việc của mình là được. Ặc. Hoàng Sa không dám hỏi cái gì nữa. Hắn có thể nhìn ra được, vị cường giả thần quân này là có bất mãn rất lớn đối với mình. Tuy không biết mình nơi nào đắc tội đối phương, nhưng hắn cũng không dám hỏi quá nhiều, dù sao, cường giả cỡ đó cảm xúc khó lường, không phải người thường có thể phỏng đoán. Một bên khác, từ không gian bí cảnh rời đi, Thẩm Trường Thanh trực tiếp xuất hiện ở trong thiên địa bên ngoài. Hắn đứng trên không, nhìn bầu trời phía trên, trong giây lát đã vươn tay phải, lập tức thi triển ra chưởng trung càn khôn. Âm. Khí tức đáng sợ thổi quét bùng nổ. Chỉ thấy lòng bàn tay phải Thẩm Trường Thanh giống như hóa thành một hố đen vô tận, một lực lượng lôi kéo cường đại đến cực hạn từ bên trong sinh ra, trong nháy mắt, có thể thấy được gió cuồng mây vần. Mọi thứ trên bầu trời, toàn bộ đều bị lực lượng này nuốt chửng. Thậm chí, cho dù là ánh sáng, cũng chưa thể chạy thoát mảy may. Ở trong mắt một đám cường giả bị trấn áp, chỉ có thể cảm giác được thiên địa lâm vào trong bóng tối vô tận, giống như nhật nguyệt cũng biến mất không thấy nữa. Biến cố như thế, lại làm trong lòng bọn họ giật mình. Dù sao tu sĩ bọn họ ù ù cạc cạc bị trấn áp, đã là đủ sợ hãi, bây giờ lại đột ngột có biến cố xuất hiện, càng làm kịch liệt thêm cảm giác bực này. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có thời gian để ý tới. Hôm nay toàn bộ tâm tư của hắn, đều đặt hết ở trên tay phải của mình. Ở dưới lực lượng của bản thân rót vào, tay phải giống như là một vực sâu hố đen sâu không thấy đáy. Hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng mang mọi thứ chung quanh nuốt hết, cho dù là nhật nguyệt thiên địa tự nhiên sinh ra, hôm nay cũng không thể chạy thoát. Thật lâu sau, hố đen dừng hấp thu, mọi vật ban đầu bị hấp thu vào, đều bị ném hết ra ngoài. Gió cùng mây vần. Nhật nguyệt quay về. Chỉ thấy thiên địa tối tăm một lần nữa khôi phục ánh sáng vốn có. Đây là chưởng trung càn khôn. Thẩm Trường Thanh nhớ lại trạng thái vừa rồi, đối với Chưởng Trung Càn Khôn có một cái lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ. Đây là một pháp môn cực kỳ mạnh, tuy Chưởng Trung Càn Khôn không thuộc về thần thông, tu luyện không thể ngộ ra pháp tắc thậm chí quy tắc, nhưng lại có thể mở lối tắc khác, bày ra uy năng không giống tầm thường. Thủ đoạn này, cho dù không dùng để chứa thiên địa, mà là dùng để đối địch, cũng là cực kỳ thực dụng. Cái khác không cần nhiều lời, chỉ cần kéo cường địch vào trong Chưởng Trung Càn Khôn, liền tùy ý mình nhào nặng. Chẳng qua, Chưởng Trung Càn Khôn cũng có một chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, đó là tu sĩ thực lực mạnh hơn mình, hoặc là không khác biệt lắm, nếu muốn trấn áp là chuyện rất khó. Làm không tốt, không gian Chưởng Trung Càn Khôn mình khổ tâm mở ra sẽ bị đối phương phá đi. Nhưng cho dù không thể trấn áp cường địch, chỉ coi như nhẫn trữ vật để dùng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, càng là hiểu biết thủ đoạn này, hắn càng rõ điểm mạnh của nó. Hôm nay, hắn đã ở trong tay phải mở ra một không gian tương đối lớn, xấp xỉ có thể chứa thiên địa này, vì làm được một bước này, mình cũng hao phí mấy tháng thời gian. May mắn, toàn bộ tu sĩ tiến vào nơi này, đều đã bị trấn áp toàn bộ. Bằng không mấy tháng thời gian, khó bảo đảm không có biến cố gì xuất hiện. Kế tiếp, nên là lúc làm chính sự rồi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh bình tĩnh lại. Chưởng Trung Càn Khôn đã thử qua, thu lấy thiên địa không có vấn đề. Về sau mà nói, là bất động thanh sắc mang thiên địa đi, sau đó lại mang tu sĩ nên xử lý đều xử lý toàn bộ. Thật ra lão phu trái lại có cái đề nghị, Thanh Y bỗng nhiên lên tiếng. Thẩm Trường Thanh hỏi, mời tiền bối nói. Chưởng Trung Càn Khôn diệu dụng vô cùng, từng có cường giả ở trong Chưởng Trung Càn Khôn tự thành một phương thiên địa. Lấy nó để trấn áp cường địch. Tôn thượng hôm nay ngưng tụ Chưởng Trung Càn Khôn tuy không đủ để trấn áp tồn tại quá mức cường đại, nhưng nếu thu thiên địa này vào trong không gian bên trong Chưởng Trung Càn Khôn, sau đó lại kéo cường giả vào trong đó, mượn lực lượng thiên địa trấn áp giết chết họ, mức trần có thể nâng cao không ít. Thanh Y nói. Chương 2245, sinh mệnh cùng lực lượng tĩnh mịch, một, nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó liền phản ứng lại. Không sai. Cường độ không gian của Chưởng Trung Càn Khôn, quyết định bởi thực lực của bản thân, nhưng đừng quên, thiên địa trước mắt chính là đại thiên địa đứng đầu, thần chủ tầng 4 trở xuống đều có thể trấn áp. Nếu mình có thể ở lúc kéo thần chủ vào Chưởng Trung Càn Khôn, trực tiếp ném vào trong thiên địa này, như vậy cho dù là thần chủ cũng phải ngoan ngoãn bị trấn áp, về phần chém giết mà nói, nhắm chừng liền không có khả năng gì. Dù sao cường giả cấp bậc thần chủ, giống với thần vương. Chỉ cần thần quốc không hủy diệt, thì không thể thật sự ngã xuống, nhưng mà, cho dù không thể chém giết thần chủ, chỉ trấn áp thần chủ, cũng là đủ rồi. Chỉ là, phương diện này cũng có một vấn đề rất lớn. Đó là như thế nào mang một vị thần chủ kéo vào trong Chưởng Trung Càn Khôn. Dù sao thần chủ cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng ngoan ngoãn tùy ý mình kéo vào, tất nhiên sẽ có phản kháng, mà một khi phản kháng, như vậy ý tưởng ban đầu của mình liền không có tác dụng, thủ đoạn như thế, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, không thể coi như thủ đoạn thường quy để dùng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Sau đó, Thanh Y nói, mặt khác có một điểm chính là, tôn thượng ngày sau nếu không dùng đến thiên địa này trấn áp cường địch, có thể dung hợp thiên địa với thiên địa nhân tộc. Tới lúc đó, thiên địa nhân tộc tự nhiên có thể nhảy vọt trở thành đại thiên địa đứng đầu, có thể nói một bước lên trời. Với cả nhân tộc mà nói, cũng có lợi lớn. Thiên địa dung hợp, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi thay đổi. Ý tứ tiền bối là nói, thiên địa này có thể dung hợp với thiên địa nhân tộc. Không sai, giữa thiên địa cùng thiên địa tự nhiên là có thể dung hợp, chỉ là tôn thượng luyện hóa thiên tâm thiên địa này, lại chưa từng luyện hóa thiên tâm của thiên địa nhân tộc, đến lúc đó nếu dung hợp, khống chế đối với lực lượng thiên địa sẽ đánh mất một bộ phận. Nhưng thật tới lúc đó, đánh mất bộ phận khống chế, nghĩ hẳn cũng không có gì ảnh hưởng. Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy. Nếu mình thực đến thời điểm không cần mượn lực lượng thiên địa trấn áp cường địch, cho dù là hoàn toàn đánh mất quyền khống chế đối với thiên địa, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng ở trước khi trưởng thành đến một bước đó, quyền khống chế thiên địa này là không thể tùy ý đánh mất. Nói trắng ra là, hắn còn muốn mượn nó để chống lại thần chủ. Thanh Y nói, còn có một việc, lão phu thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Chuyện gì, thiên địa quy tắc hoàn thiện, tôn Tôn Thượng luyện hóa thiên tâm, có thể mượn tiện lời chúa tể thiên địa của mình, để tìm hiểu thiên địa quy tắc, hiệu quả như vậy, với ngươi đạt được truyền thừa đạo binh, trực tiếp tìm hiểu pháp tắc bên trong cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Như vậy, tiến độ Tôn Thượng ngưng tụ hạch tâm động thiên, nghĩ hẳn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tìm hiểu thiên địa quy tắc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại, chuyện này, nếu không phải Thanh Y nói ra, hắn rất có khả năng cũng xem nhẹ. Như đối phương nói, thiên địa quy tắc là hoàn thiện nhất, dù sao một thiên địa thai nghén vạn vật sinh linh, quy tắc nếu không hoàn thiện, sao có khả năng thai nghén vạn vật sinh linh? Tình huống bình thường, tu sĩ khác cũng có thể thông qua thiên địa vạn vật, do đó ngộ ra pháp tắc cùng quy tắc tồn tại. Nhưng lĩnh ngộ như vậy, cực kỳ khảo nghiệm cơ duyên cùng thiên phú cá nhân, nhưng mình so sánh với tu sĩ bình thường, lại là có khác biệt rất lớn. Trong đó, một điểm đơn giản nhất, đó là bản thân làm chúa tể thiên địa. Ở một mức độ nào đó, đã dung hợp với thiên địa, không có khác biệt gì lớn. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, độ khó tìm hiểu thiên địa quy tắc của hắn, nhất định so với tu sĩ khác sẽ thấp hơn rất nhiều. Quả thực cần tìm thời gian, để thử tìm hiểu quy tắc Minh Hà Giới mới được. Minh Hà Giới chỉ tự nhiên chính là thiên địa trước mắt, chỉ là thiên địa vô danh, trước sau cũng không quá tiện xưng hô, cho nên tự chủ đặt tên thiên địa này là Minh Hà Giới. Lý do rất đơn giản. Thiên địa đã là Minh Hà bá quân từ bên bờ vực tan vỡ kéo trở về, như vậy lấy hai chữ Minh Hà làm tên, cũng là không có vấn đề gì. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, rất nhanh đã mang mọi thứ trong Minh Hà Giới, toàn bộ đều bao quát đều trong cảm giác thần niệm của mình. Mặc kệ là nửa bước thần chủ, hoặc là thần vương cường đại, thậm chí một ít tu sĩ thần cảnh, giờ phút này toàn bộ đều bị lực lượng thiên địa trấn áp, không có bất cứ đường sống nào phản kháng. Hôm nay, điều hắn phải làm, chính là trước ở trên thân các tu sĩ này tìm một chút, xem có bổn nguyên tương đối thích hợp mượn hay không, nếu không có, vậy chỉ có thể từ trong bổn nguyên bản thân hiện có, tìm mượn một bổn nguyên. Không bao lâu, thần niệm của Thẩm Trường Thanh đã đặt ở trên thân một tu sĩ nào đó, ý niệm chuyển động. Chỉ thấy tu sĩ ban đầu tồn tại ở nơi nào đó của Minh Hà Giới, trực tiếp bị dịch chuyển đến trước mặt hắn. Biến cố thình lình xảy ra, khiến trên mặt tu sĩ kia hiện ra biểu cảm sợ hãi. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ở dưới luồng lực lượng thiên địa đáng sợ kia áp chế, hoàn toàn là có miệng mà khó trả lời. Chương 2246, Sinh mệnh cùng lực lượng tĩnh mịch, 2. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trực tiếp vươn tay phải, đặt một ngón tay ở mi tâm đối phương. Sư hồn, dưới tác dụng của lực lượng cường đại, toàn bộ ký ức của đối phương đều hiện ra hết ở trong đầu của hắn. Thiên Ngô nhất tộc. Hoàng giả. Phù Dương. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ ký ức đều tiêu hóa hoàn toàn. Khi lại nhìn về phía tu sĩ trước mặt, ánh mắt hắn cũng có chút kinh ngạc. Mình tìm tới đối phương, chỉ là bởi vì khí tức khí vận trên thân hắn tương đối nồng đậm mà thôi, lại không ngờ thân phận đối phương không đơn giản, chính là hoàng giả một tộc. Đương nhiên, Thiên Ngô nhất tộc thực lực không mạnh, có thể làm hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc, thực lực cũng không mạnh đến đâu. Chẳng qua, cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng hoàn toàn đủ dùng. Tên tu sĩ kia như đã biết cái gì, sự sợ hãi trong mắt càng thêm mãnh liệt. Yên tâm, ta mượn thân phận ngươi, tự nhiên lớn mạnh Thiên Ngô nhất tộc cho ngươi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, lòng bàn tay phun trào lực lượng, tên tu sĩ kia trong chớp mắt thần hồn hủy diệt, tu sĩ thần cảnh, đối với hắn bây giờ mà nói, không khác gì con kiến. Muốn diệt sát, là rất dễ dàng. Về phần giết vị hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có dao động gì quá lớn, chủng tộc tranh chấp từ trước tới giờ đều không có cái gọi là đúng sai, chư thiên vạn tộc cũng cá lớn nuốt cá bé, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức chỉ là chuyện cười. Như là vị này có gan một mình vào di chỉ thượng cổ, đã làm tốt chuẩn bị chết ở trong đó, nháy mắt tiếp theo, thân hình Thẩm Trường Thanh biến ảo. Hình tượng Bắc Ly Vấn Thiên ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó chính là Phù Dương hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc. Cùng lúc đó, toàn bộ ký ức có liên quan Phù Dương, giờ phút này đều trào ra. Trong những trí nhớ đó, có cái là vừa rồi sư hồn đã đạt được, có cái lại là tiềm tàng ở sâu trong ký ức, sư hồn đơn giản rất khó tìm tòi hoàn toàn. Nhưng mà, mặc kệ lúc trước sư hồn có tìm tòi hoàn toàn hay không, bây giờ sau khi đạt được bổn nguyên của đối phương, toàn bộ ký ức đều rõ ràng sáng tỏ. Thiên Ngô nhất tộc. tin tưởng ai cũng sẽ không hoài nghi sự việc đến trên thân hoàng giả một cường tộc nhỉ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thực lực Thiên Ngô nhất tộc ở trong toàn bộ cường tộc, cũng là thuộc loại trên thì không tới dưới thì có thừa, đặt ở trong chư thiên không nhấc lên nổi chút sóng gió, càng không có khả năng dẫn tới chút sự chú ý nào, cho nên, cho dù là mình lấy thân phận phù dương xuất hiện ở trong mắt các thần chủ, nghĩ hẳn cũng không có khả năng dẫn tới động tĩnh gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở nơi khác. Hư không cô quạnh. Khí tức sinh mệnh chỉ thuộc về chư thiên, cùng với khí tức tử linh u minh, hóa thành lực lượng đáng sợ, muốn mài mòn hủy diệt tất cả. Nơi này chính là tường kép không gian sao? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hắn lần đầu tiên tới tường kép không gian, mà hiểu biết đối với tường kép không gian, cũng chỉ dừng lại ở trong nhận biết mức độ nông cạn. Nhưng chờ lúc thật sự tiến vào tường kép không gian, Thẩm Trường Thanh mới xem như biết nơi này cường đại. Lực lượng sinh mệnh cùng tĩnh mịch không ngừng trùng hợp mài mòn hủy diệt, khiến cho bất cứ một tu sĩ nào tiến vào nơi này, đều phải thừa nhận hai luồng lực lượng tấn công. Dù là lấy thân thể mạnh đến cực điểm của hắn, hôm nay cũng mơ hồ có chút không chịu nổi. Phải biết rằng, mình từ khi vào tường kép không gian đến bây giờ, chỉ trôi qua thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lấy thân thể có thể so với cửu phẩm đạo binh, cũng không chịu nổi luồng lực lượng này, càng đừng nói là tu sĩ khác. Nếu đổi làm quy tắc thần vương tầm thường đi vào, chỉ sợ là một cái nháy mắt, thân thể sẽ bị hoàn toàn mại mòn hủy diệt. Thanh Y nói, có thể làm khu vực giảm sóc của chư thiên cùng U Minh, lực lượng tường kép không gian tự nhiên là mạnh vô cùng, tu sĩ tầm thường cho dù là vào lầm trong tường kép không gian, cũng rất khó từ nơi này thoát ra nữa. Đã vì trong tường kép không gian ẩn chứa lực lượng đáng sợ mại mòn hủy diệt thân thể, tiếp đó chính là tường kép không gian mặc kệ là hàng rào đi thông chư thiên hoặc U Minh. Đều cực kỳ mạnh mẽ, không phải dễ dàng có thể đánh vỡ như vậy, nhưng Tôn Thượng không cần lo lắng vấn đề này, Minh Hà Bá Quân từ trong chư thiên, đẩy một thiên địa dung nhập đến trong tường kép không gian, như vậy điểm này là điểm mỏng yếu, nếu muốn đánh vỡ không phải chuyện gì khó khăn. Nói xong, lão tạm dừng một chút, lại là nói, đương nhiên, tường kép không gian cũng không phải toàn bộ đều là xấu, ngày khác nếu thân thể Tôn Thượng tiến một bước mạnh lên, có thể lại nhập nơi đây. Mượn lực lượng nơi này rèn luyện thân thể, nhưng lấy tình huống trước mắt của thân thể Tôn Thượng, không ngăn cản được lực lượng tường kép không gian quá lâu, còn cần mượn lực lượng của lão phu mới được. Thân thể động thiên cảnh, trước sau gì cũng yếu một chút. Tuy thân thể đối phương so với tu sĩ động thiên cảnh cảnh giới tương đương mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tường kép không gian khác với nơi khác, nơi này chính là khu vực giảm sóc của chư thiên cùng U Minh. Bên trong tràn ngập lực lượng cực kỳ đáng sợ, chương 2247, tạo hóa thần liên giả tạo, một, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đối phương nói không sai, lực lượng nơi này tuy cường đại, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, nếu mình nán lại ở nơi này một đoạn thời gian, đối với thân thể nghĩ hẳn là có trợ giúp nhất định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phương hướng lực lượng tĩnh mịch nồng đậm nhất. Nơi đó có phải là chỗ U Minh tồn tại? Không sai. Cũng chính là nói, chỉ cần đánh vỡ không gian nơi đó, ta có thể trực tiếp tiến vào U Minh. Lý luận là như vậy. Thanh Y gật gật đầu, sau đó lại cảnh báo một câu. Nhưng vẫn là câu nói kia, sinh linh chư thiên vào U Minh, nhất định sẽ dẫn tới U Minh đối địch, không có thực lực tuyệt đối, tự tiện vào U Minh đó là tự tìm đường chết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói đến mình có thể đánh vỡ một tầng hàng rào kia, trực tiếp tiến vào trong U Minh hay không. Cho dù là có thể, hắn cũng không có khả năng vào U Minh. Dù sao nơi đó có quá nhiều thứ chưa biết, thực lực cũng quá mức đáng sợ. Lấy cảnh giới động thiên cảnh, thực lực thần vương đỉnh phong của mình, ở trong chư thiên tuy có thể diễu võ dương oai một phen, nhưng thật vào U Minh, vậy là tìm chết. Muốn vào U Minh, cho dù là bản thân chứng đạo vạn pháp cảnh, nhắm chừng vẫn rất hồi hộp, lúc này, lực lượng mài mòn hủy diệt kia càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy trên thân thể cường hãn của Thẩm Trường Thanh, có vô số pháp tắc đạo vận toát ra, ngay sau đó nứt vỡ từng tấc. Sau đó hắn liền ý niệm khẽ động, có hào quang màu xanh hiện lên. Chỉ thấy Thanh Y tồn tại ở trong động thiên, đã lặng yên khoác ở trên người. Lực lượng bất hủ thánh binh thúc dục, hào quang màu xanh nồng đậm, bao phủ hết thân thể Thẩm Trường Thanh ở bên trong. Đến lúc này, lực lượng mài mòn hủy diệt kia đã bị thánh binh ngăn cách toàn bộ. Pháp tắc đạo vận tan vỡ hủy diệt trong thân thể, giờ phút này đều đang lặng yên tự mình khôi phục. không hổ là bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Hắn trước kia thực lực không được, luôn không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng của bất hủ thánh binh, hôm nay khi lại một lần nữa dùng bất hủ thánh binh, mới có thể thực sự cảm giác được bất hủ thánh binh này cường đại, cảm thụ được lực lượng của mình trôi qua, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, tiếp gió nhìn về phía Minh Hà giới trước mặt. Trong không gian tĩnh mịch, Minh Hà giới tản ra ánh sáng trắng tỏ ra càng thêm nổi bật. Mà ở bên ngoài ánh sáng trắng, có thể thấy được một khí tức cực kỳ huyền diệu lưu chuyển không ngừng, mang toàn bộ lực lượng mài mòn hủy diệt đều ngăn cách hết bên ngoài. Xem đến nơi đây, hắn gần như có thể hiểu, khí tức huyền diệu kia, chính là lực lượng Minh Hà bá quân lưu lại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lập tức vươn tay phải, lòng bàn tay một lần nữa hiện ra hố đen vực sâu, một lực hút điên cuồng đến cực hạn bùng nổ, mạnh mẽ mang Minh Hà giới to lớn đều kéo hết đến trong lòng bàn tay. Ở nháy mắt Minh Hà giới di động, trong hư không bình tĩnh cô quạng xung quanh, giống như dâng lên sóng triều ngập trời, từng đợt dao động mạnh mẽ mãnh liệt, lan truyền ra bốn phương tám hướng, nhưng mà, dao động đó tuy mãnh liệt, nhưng ở lúc chạm đến hào quang, đều tan biến trong vô hình, chưa mang đến bất cứ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Minh Hà giới to lớn trong giây lát đã biến mất không thấy. Trong Minh Hà sơn mạch, ở lúc Minh Hà giới bị thu lấy, chỉ thấy không gian vách đá ban đầu lại lần nữa kịch liệt lóe sáng, có vô số hào quang hiện ra. Nhìn các loại hiện tượng là xuất hiện, ánh mắt Lôi Hoàng hơi lóe lên. Hôm nay xem ra, bọn họ là sắp từ trong di chỉ thượng cổ đi ra rồi, từ khi lối vào di chỉ thượng cổ phong bế đến bây giờ, đã trôi qua mấy tháng thời gian. Trong lúc đó, hắn cũng từng thử liên hệ tu sĩ Lôi Trạch thần tộc tiến vào di chỉ thượng cổ, nhưng đáng tiếc là, tin tức truyền ra, lại giống như trâu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại. Đối với tình huống này, Lôi Hoàng lại không có gì để ý, tốt xấu gì cũng là di chỉ thượng cổ thần quân mở ra, ngăn cách tin tức là rất bình thường. Chỉ là không biết, tạo hóa thần liên đã rơi vào trong tay tộc ta hay chưa, Lôi Hoàng nghĩ đến đây, ánh mắt kín đáo nhìn quét về phương hướng khác của hư không. Theo tin tức tạo hóa thần liên xác thực truyền khai, hôm nay cường giả các thần tộc đã đồng loạt đến. Chỉ chờ di chỉ thượng cổ thật sự kết thúc, chính là khởi đầu của trận chiến đấu tiếp theo. Thần quân truyền thừa. Đối với các thần tộc nội tình thâm hậu mà nói không phải cái gì quan trọng, dù sao ngoại trừ thần tộc mới tấn thăng, thần tộc cổ xưa khác đều từng có cường giả cấp bậc thần quân tồn tại trên đời, cho nên truyền thừa của thần quân không phải thứ gì quan trọng. Thật sự có thể khiến các thần tộc để ý, chỉ có tạo hóa thần liên mà thôi. Dù sao, so với truyền thừa của thần quân, tạo hóa thần liên mới là vô thượng chí bảo sáng lập căn cơ cường giả. Hiện nay chính là đại tranh chi thế. Cho dù thần tộc cũng không thể cam đoan, mình nhất định có thể ở trong đại tranh chi thế lần này nổi bật hẳn lên. Dưới áp lực đại thế, thần tộc thất lợi, cũng phải hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, cho nên, chỉ có đạt được tạo hóa thần liên, để trong tộc sinh ra một vị thiên kiêu đứng đầu thật sự, mới có thể chiếm ưu thế nhất định ở trong đại thế. Chính bởi vì như thế, sự quan trọng của tạo hóa thần liên, liền không cần nói cũng biết. Hiện tượng là liên tục lộ ra. Cường giả các thần tộc lặng yên tới. Chương 2248, tạo hóa thần liên giả tạo, 2, xử lý xong. Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn tay phải mình, mặc cho ai cũng không thể ngờ được, nơi này ẩn chứa một đại thiên thiên địa đứng đầu, càng làm người ta cảm thấy huyền diệu là, trong tay ẩn chứa một thiên địa, lại không có chút cảm giác nặng nề nào, giống như một thiên địa kia giống như thùng rỗng. Theo Minh Hà giới bị thu lấy, nơi ban đầu Minh Hà giới tồn tại cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng quen thuộc. Đây là, nhìn cánh cửa ánh sáng trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Ở trong cánh cửa ánh sáng, hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc. Luồng khí tức đó, chính là lệ thuộc trận pháp, Thanh Y nói, Minh Hà bá quân mang thiên địa bám vào trong tường kép không gian, nhưng lúc trước tầng khảo nghiệm thứ nhất, hiển nhiên không phải ở trong tường kép không gian, cho nên giữa trận pháp cùng thiên địa nhất định tồn tại một thông đạo. Hôm nay tôn thượng thu lấy thiên địa, thông đạo tự nhiên liền hiện ra. Nói như thế, ta bây giờ nếu tiến vào cánh cửa ánh sáng, chính là tương đương một lần nữa xuất hiện ở trong tầng khảo nghiệm thứ nhất. Hẳn là như thế. Thanh Y gật đầu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ thứ khác, lập tức bước một bước vào trong cánh cửa ánh sáng. Đợi tới lúc hắn tiến vào trong cánh cửa ánh sáng, không gian lại chợt biến đổi, bản thân đã xuất hiện ở trong một đại điện trống vắng. Ngươi đã đến rồi. Thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, vừa lúc gặp được một bóng người giống như đã từng quen biết. Minh Hà Bá Quân, nhưng rất hiển nhiên, Minh Hà Bá Quân này rõ ràng không phải Minh Hà Bá Quân lúc trước, chỉ nhìn vẻ mặt đối phương, liền biết hắn không nhận ra mình. Xem ra ngươi chính là tu sĩ lần này đạt được bản quân trao tặng, chỉ là không biết ngươi đã luyện hóa thiên tâm hay chưa. Nhờ phúc tiền bối, vãn bối đã luyện hóa thiên tâm. Thẩm Trường Thanh cúi người hành lễ. Một thiên địa cho mình, mặc kệ là căn cứ vào nguyên nhân thế nào, vẫn cần thừa nhận ân tình của đối phương mới phải. Minh Hà Bá Quân gật đầu, trong mắt tràn đầy nét khen ngợi, không tồi, cảnh giới hôm nay đã có thể trực tiếp luyện hóa thiên tâm, bản quân quả nhiên là không nhìn lầm. Nói tới đây, hắn đột nhiên vươn tay, chỉ về phía trước đại điện. Chỉ là bản quân hôm nay còn có một việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ đôi chút. Mời tiền bối nói. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, theo phương hướng đối phương tay tay nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có quả cầu ánh sáng lơ lửng, nhất thời, trong lòng hắn liền đại khái hiểu một vài thứ. Đang lúc hắn âm thầm đoán, Minh Hà Bá Quân nói, năm đó bản quân dùng không ít thời gian, bố trí các loại trận pháp tồn tại, những trận pháp này có cái sinh ra linh trí, có cái chưa từng sinh ra linh trí. Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng nó đều là vì bản quân trả giá thật lớn, bản quân từng hứa hẹn chúng nó, chỉ cần chờ đợi khảo nghiệm kết thúc, liền cho chúng nó một cơ hội vì mình mà sống. Hiện nay ngươi đã đạt được món quà bản quân để lại, sứ mệnh của những trận linh này cũng đã hoàn thành, cho nên bản quân hy vọng ngươi có thể để chúng nó trở thành chư thiên sinh linh thật sự, không biết có thể hay không. Minh Hà Bá Quân khi nói chuyện, không hề giữ tư thái thần quân một chút nào, chỉ giống như bạn bè bình thường nói ra thỉnh cầu của mình. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu, liền gật gật đầu, tiền bối đã mở miệng, vãn bối tự nhiên sẽ không từ chối, hắn biết. Một màn thanh y ở trong thiên địa cát vàng, điểm hóa trận linh, để nó hóa thành sinh linh thật sự, đã bị đối phương nhìn thấy. Cho nên, Minh Hà Bá Quân mới sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý từ chối. Dù sao các trận pháp đó đều là trận pháp cường đại thần quân tự tay bày ra, một khi sinh ra trận linh, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Trận linh cấp bậc này, nếu có thể thu phục toàn bộ, cho dù là đối với bản thân không có tác dụng gì. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, cũng là lợi ích không nhỏ. Tự dưng có thể đạt được một đám đả thủ không tệ miễn phí, hắn lại nào có đạo lý từ chối. Cho nên ở lúc đối phương mở miệng, hắn không cân nhắc quá lâu, đã trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nghe vậy, Minh Hà Bá Quân chắp tay hành lễ, bản quân liền thay chúng nó cảm tạ các hạ. Thần quân khách khí. Thẩm Trường Thanh vội vàng đáp lễ. Minh Hà Bá Quân thi lễ xong, tiếp đó mỉm cười nói. Ngươi có thể lấy cảnh giới như thế đã luyện hóa thiên tâm, hơn nữa từ trong tay nhiều cường giả đạt được truyền thừa của bản quân, đủ để nói lên thiên tư của ngươi không phải là nhỏ, bản quân chờ mong ngươi thời điểm ngày khác nổi danh chư thiên. Dứt lời, thân hình Minh Hà Bá Quân dần dần tiêu tán. Hắn vốn chỉ là tàn niệm lưu lại mà thôi, ở lại chỗ này, ý nghĩa chỉ là vì chờ đợi người tới sau, hôm nay chuyện nên dặn dò đều đã dặn dò, không có gì đáng giá lưu niệm nữa. Đều là thần quân. Cũng là chênh lệch không nhỏ. Thẩm Trường Thanh nhìn Minh Hà Bá Quân đã tiêu tán không thấy, không khỏi cảm khái một câu. Ở lúc nhìn thấy Phách Thiên Thần Quân, khiến hắn cảm giác đường đường cường giả thần quân, tham sống sợ chết như thế, khiến cho cường giả trong lời đồn bực này, ở trong lòng mình, bỗng mất điểm không ít, nhưng hôm nay lại nhìn Minh Hà Bá Quân, đối phương tiêu sái lạnh nhạt, mới là khí độ cường giả đứng đầu nên có. Chương 2249, Thần Vật Xuất Thế, 1. Mọi người đều là thần quân, nhưng chênh lệch không nhỏ chút nào. Cảm khái qua đi, Thẩm Trường Thanh mới nhìn về phía chỗ quả cầu ánh sáng kia. Hôm nay quả cầu ánh sáng còn lại đã không nhiều, nhìn sơ qua chỉ có vẻn vẹn 20 mấy mà thôi. Mỗi một quả cầu ánh sáng, đại biểu chính là một trận pháp tồn tại. Rất rõ ràng, nơi này từng không chỉ có 20 mấy quả cầu ánh sáng đơn giản như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, có trận pháp lặng yên phá diệt. Có trận pháp lại ở thời điểm trước đó tu sĩ tiến vào, bị đối phương hủy diệt. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, hôm nay có thể còn lại 20 mấy trận pháp, đã tính là chuyện không dễ dàng. Mà ở một phương hướng khác của đại điện, có thể nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng khác. Từ nơi đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được khí tức Minh Hà Sơn Mạch. Không, không chỉ khí tức Minh Hà Sơn Mạch. Khí tức nơi đó đang xen cực kỳ nồng đậm, có không ít khí tức. Khiến trong lòng hắn cũng có chút rung động. Thần chủ. ánh mắt hắn hơi lóe lên. Một bên đó của cánh cửa ánh sáng nối tiếp là Minh Hà Sơn Mạch, hôm nay lại có khí tức thần chủ xuất hiện, rất rõ ràng, nơi đó hẳn là có cường giả cấp bậc thần chủ tồn tại. Thần chủ vì sao sẽ đến? Không lẽ là vì đã nhận ra tình huống di chỉ thượng cổ không đúng? Thẩm Trường Thanh đầu tiên nghĩ đến chính là khả năng này, Thanh Y nói, tình huống của di chỉ thượng cổ, bọn họ sẽ không cảm giác được, thật sự hấp dẫn các cường giả đến, hẳn là bởi tạo hóa thần liên. Tạo hóa thần liên. Chí bảo cỡ đó tồn tại, mặc kệ là ở thời kỳ nào, cũng sẽ dẫn tới các bên tranh đoạt, hôm nay có tin tức xác thực tạo hóa thần liên, các thần tộc sao có thể ngồi yên được. Cũng chính là thần liên rơi vào trong tay tôn thượng, nếu không, chắc chắn dẫn tới các thần tộc tranh đoạt. Thanh Y một bộ giọng điệu đương nhiên, đối phương hôm nay chỉ là nuốt ăn thần liên, chưa thực sự phát hiện diệu dụng của thần liên, tự nhiên là không thể biết sự cường đại của tạo hóa thần liên. Nhưng mà, các thần tộc nội tình không phải là cạn, hiểu biết đối với tạo hóa thần liên tất nhiên không ít. Có thể điên cuồng vì thần liên, cũng liền hợp tình hợp lý. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ động. Nếu chuyện thật là như vậy, vậy tính toán của mình ban đầu, phải làm ra một ít thay đổi mới được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mở miệng hỏi, tiền bối có biện pháp nào, giả tạo ra khí tức tạo hóa thần liên, làm tới trình độ lấy giả thay thật hay không? Tôn thượng là muốn dùng hạt sen thần giả, để dẫn tới các tộc tranh đoạt. Thanh Y chỉ nghĩ một chút, đã hiểu ý tứ đối phương. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, liền gật gật đầu, ta đang có ý này, tạo hóa thần liên đã quý giá như thế, như vậy liền trực tiếp dùng tạo hóa thần liên, để các thần tộc ra mặt tranh đoạt, như vậy hiệu quả so với mình trực tiếp dùng lực lượng thiên địa, trấn áp giết chết một đám thần vương còn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhìn từ các phương diện, đều sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Chỉ là, hắn không thể xác định, thật có thể giả tạo ra hạt sen thần có thể lấy giả thay thật hay không. Nếu không thể, như vậy tính toán này phải trực tiếp từ bỏ rồi, Thanh Y nghe vậy, không khỏi trầm ngâm một phen, muốn làm giả hạt sen thần, bình thường mà nói là không có khả năng gì, nhưng tôn thượng hôm nay dùng hạt sen thần, lại nắm giữ tạo hóa thần liên thật sự, muốn làm giả tuy vất vả không ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trong Minh Hà giới, luồng lực lượng đáng sợ kia trấn áp toàn bộ tu sĩ, giờ phút này đột nhiên tiêu tán không còn bóng dáng, giống như chưa từng xuất hiện, biến hóa thình lình xảy ra, làm toàn bộ tu sĩ đều có chút bất ngờ. Dù sao, luồng lực lượng trấn áp tất cả kia đến đột ngột, biến mất cũng đột ngột. Hoa Nguyên Thần Vương một lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, cảm thụ được lực lượng của mình khôi phục, khi lại nhìn về phía Minh Hà đại điện trước mặt, ánh mắt biến ảo không ngừng. Luồng lực lượng kia trấn áp ta mấy tháng, nghĩ hẳn chính là đến từ trên người Minh Hà Bá Quân nhỉ. Hôm nay lực lượng biến mất, lại là căn cứ vào nguyên nhân gì, hắn không biết, cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng chỉ nhìn luồng lực lượng đó có thể trấn áp toàn bộ tu sĩ ở đây, có thể nhìn ra được, cho dù là thần chủ bình thường cũng rất khó làm được. Trừ Minh Hà Bá Quân, Hoa Nguyên Thần Vương không thể nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Tương tự, bây giờ lực lượng trấn áp biến mất. Nói rõ là có biến cố khác xuất hiện, đang lúc toàn bộ cường giả đều âm thầm nghi hoặc, bỗng nhiên, trời đất gió nổi mây phun, một thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trong tầm mắt đám đông tu sĩ. Khi nhìn thấy thân thể vĩ ngạn kia, toàn bộ cường giả đều biến sắc. Minh Hà Bá Quân. Bóng người này, bọn họ đã quá quen thuộc. Ở trước khi tiến vào di chỉ thượng cổ, đã từng nhìn thấy bóng người này tồn tại, lúc này, ở dưới tác dụng của lực lượng thiên địa. Thân thể Minh Hà Bá Quân có một luồng uy áp đáng sợ tựa như thiên uy, khiến toàn bộ tu sĩ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải cường giả thần quân, sao có thể có được uy áp đáng sợ như vậy? Đang lúc toàn bộ tu sĩ dùng ánh mắt kính sợ, nhìn thân thể vĩ ngạn xuất hiện phía trên, hư ảnh Minh Hà Bá Quân chậm rãi mở miệng, chương 2250, thần vật xuất thế, 2, vì phòng ngừa các ngươi chậm trễ tạo hóa thần liên sinh ra. Bản quân mới cố ý áp chế các ngươi mấy tháng thời gian, hôm nay tạo hóa thần liên sắp thai nghén hoàn toàn, các ngươi có thể đạt được hay không liền toàn xem bản lĩnh của mình. Một câu đơn giản, giải thích vì sao sẽ có lực lượng áp chế mọi người mấy tháng thời gian. Tuy lời nói không chịu nổi việc cân nhắc, nhưng bốn chữ tạo hóa thần liên đã hoàn toàn hấp dẫn tâm thần toàn bộ tu sĩ, cho dù trong lời nói có cái gì không đúng, cũng không ngăn cản được nhiệt tình của bọn họ đối với tạo hóa thần liên. Dứt lời, bóng người Minh Hà Bá Quân biến mất không thấy. Ngay sau đó, chỉ thấy hào quang màu vàng dựng lên ngút trời, có lực lượng mênh mông đến cực điểm cuồn cuộn, càn quét bầu trời xung quanh. Tạo hóa thần liên, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều đồng loạt đi về phía dị tượng truyền đến, về phần vạn đạo bi cùng với trong Minh Hà Đại Điện có thể tồn tại truyền thừa thần quân, đã không thể hấp dẫn bọn họ chú ý nữa. Dù sao muốn vào Minh Hà Đại Điện, phải lĩnh ngộ một môn thần thông đến trình độ viên mãn nữa. Nhưng muốn ngộ ra một môn thần thông đến viên mãn, cần tiêu phí rất nhiều thời gian mới được. Hơn nữa, cho dù vào Minh Hà Đại Điện, cũng chưa chắc có thể đạt được thần quân truyền thừa, ở trước bọn họ, đã có mấy tu sĩ tiến vào trong Minh Hà Đại Điện. Cho nên so với thần quân truyền thừa hư vô mờ mịt, tạo hóa thần liên hôm nay xuất thế, mới là thứ các cường giả thật sự để ý, chỉ thấy trong dãy núi rộng lớn. Có nước suối màu xanh linh khí mênh mông hội tụ thành ồ ồ toát ra, mà ở giữa nước suối, có một cây hoa sen màu xanh đón gió lay động, vô thượng đạo vận truyền ra, làm người ta liếc một cái có thể nhìn ra đây không phải vật phàm. Nhìn thật ra có vài phần bộ dáng, ở trong đại điện trống vắng, Thẩm Trường Thanh thông qua tâm thần cảm giác, nhìn tạo hóa thần liên trong thiên địa mình tự tay tạo ra, hài lòng gật đầu. Cái gọi là hoa sen xanh, hắn chỉ là tùy tiện tìm một cây hoa sen xanh cấp bậc linh dược làm căn cơ. Dù sao trong Minh Hà giới hơn ngàn vạn năm chưa mở ra, bên trong không biết thai nghén bao nhiêu linh dược quý giá, linh dược như là cấp bậc hoa sen xanh, số lượng càng không ít. Trong đó, một cây linh dược này, xem như quý giá nhất trong toàn bộ linh dược hoa sen xanh. Dựa theo cấp bậc mà nói, linh dược đã là vững vàng vào cấp bậc thần vương. Hơn nữa, không phải linh dược thần vương tầm thường đơn giản như vậy. Xem như linh dược cấp thần vương đứng đầu, cho dù quy tắc thần vương dùng, cũng có thể tạo được hiệu quả không tệ. Một lần này, Thẩm Trường Thanh tự cảm xem như bỏ vốn gốc rồi, không có cách nào cả, nếu dùng linh dược bình thường, cho dù có khí tức tạo hóa thần liên che giấu, cũng rất khó làm được lấy giả đánh tráo. Chỉ có lấy linh dược bản thân đã không tầm thường, lại phối hợp thủ đoạn khác, mới có thể khiến tạo hóa thần liên tỏ ra thật một chút. Hôm nay, hoa sen xanh sinh trưởng trong nước suối, bản thân chính là linh dược cấp thần vương đứng đầu, sau đó hắn lại từ trên thân tạo hóa thần liên thật sự bóc xuống một mảng chồi số lượng không nhiều, trực tiếp nghiền nát chồi bồi ở trên hoa sen xanh. Như vậy, hoa sen xanh vốn là linh dược cấp thần vương, về sau dính khí tức của tạo hóa thần liên, ít nhất nhìn từ bề ngoài, cường giả chưa từng thật sự thấy tạo hóa thần liên, tuyệt đối sẽ không nhận ra trong đó có gì khác biệt. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh dùng quyền hạn chúa tể thiên địa của mình, mang đại bộ phận linh khí trong Minh Hà giới đều tụ tập ở phụ cận hoa sen xanh. Như vậy, nước suối nuôi dưỡng hoa sen xanh, liền giống với tạo hóa thần liên trong không gian bí cảnh, đều có linh khí hóa dịch nồng đậm mà thành. Cộng thêm ta chém giết mười mấy con hung thú cấp bậc thần vương, có tinh huyết chúng nó nuôi dưỡng, lại mượn khí tức tĩnh mịch đáy ao không gian bí cảnh, tin tưởng ai cũng nhìn không ra sơ hở, Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Hắn tự nhận là mình đã làm phi thường giống thật, nếu bản thân không phải từng thấy tạo hóa thần liên, cũng tuyệt đối không phân biệt ra cái gì khác biệt. Mình không phân biệt được, tu sĩ khác cũng không phân biệt được. Dù sao cường giả tiến vào di chỉ thượng cổ tuy có không ít, nhưng tin tưởng chưa có ai từng thấy tạo hóa thần liên, tôn thượng ngụy trang vậy, vạn tộc nghĩ hẳn không có ai có thể nhìn ra sơ hở, nếu là bọn hắn vì thần liên giả này đánh vỡ đầu chảy máu, vậy thú vị rồi. Thanh Y bật cười, nói. Cho dù là lão, nếu không nghiêm túc, cũng không phát hiện được khác biệt trong đó. Có thể nói, một lần này Thẩm Trường Thanh làm giả thần liên, hoàn toàn là bỏ vốn gốc. Dưới tình huống cỡ này, vạn tộc nhất định là phải mắc mưu. Thanh Y giống như đã có thể dự đoán được, khi tạo hóa thần liên xuất thế, sẽ dẫn tới động tĩnh như thế nào. Được rồi, trước để bọn họ tự chơi một chút đi. Thẩm Trường Thanh nhìn đôi lần, liền không để ý tới chuyện Minh Hà giới nữa, ngược lại đặt sự chú ý ở trên các trận pháp trước mặt. Chuyện trận linh hóa hình, còn cần tiền bối ra tay mới được. Mình tuy có thủ đoạn, nhưng muốn giúp trận linh hóa hình, lại còn chưa có bất cứ biện pháp nào. Thanh Y nói, việc nhỏ. Chương 2251, Thành Thục, 1, trong Minh Hà giới. Hôm nay ở dưới Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, hoa sen xanh bày ra các loại dị tượng, không đơn giản là hấp dẫn tu sĩ các phe đến, cho dù là trong Minh Hà giới, cũng có không ít